Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1191, cầm thú biến Trương Chính Đạo nói. Người cha vợ này của ta cũng thật là, sao không nhẹ nhàng khuyên bảo, ép U Nguyệt làm gì? U Nguyệt chỉ là một cô gái, không phải con gái ngươi sao? Vương Khả lập tức đau lòng kêu lên. Ngươi đừng hét lên với ta, ngươi đi hét với Thiện Hoàng ấy. Trương Chính Đạo kêu lên. Đúng rồi, U Nguyệt có nhắc đến bạn trai hay không? Vương Khả khẩn trương nói. Hiếc, cái đó ngược lại không có, nghe nói có rất nhiều công tử của các vương công đại thần đến tán tỉnh, nhưng cho tới bây giờ công chúa U Nguyệt đều không để ý tới, mỗi ngày đều là liều mạng tu hành. Trương Chính Đạo nói. Vậy là tốt rồi. Mẹ nó, một đám háo sắc, dám theo đuổi U Nguyệt, ngươi liệt kê cho ta một cái danh sách, ta đến Thiện Thần Đô dùng chù y đập vỡ đầu bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói, ngươi. Ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn đắc chí một lần thì thôi, còn muốn ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi đã đánh Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh, ngươi không sợ ra ngoài bị bọn họ trả thù à? Sợ cái gì? Không đánh nhau thì không quen biết, nói không chừng ta và bọn họ còn có thể trở thành bạn ấy. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo, ngươi đã treo ngược bọn họ lên đánh, còn ép họ chụp những bức ảnh xấu hổ. Như vậy vẫn có thể làm bạn sao? Nếu các ngươi còn có thể làm bạn, ta sẽ ăn hết hột đào trong tay. Đúng rồi, Mộ Dung lão cẩu dùng danh nghĩa chiến thần điện giúp ngươi, lấy một phần sĩ tử thư. Bảo ta đưa cho ngươi. Trương Chính Đạo đưa ra một phần văn thư đặc thù. Sĩ tử thư. Đây là đồ chơi gì? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Sĩ tử thư chính là thứ chứng minh thân phận người đọc sách, do chiến thần điện tiến cử, có thể trực tiếp tham gia khoa cử, mỗi một năm, chiến thần điện đều có mấy cái danh ngạch. Vừa vặn giúp ngươi lấy một cái. Trương Chính Đạo giải thích. Chiến thần điện tiến cử người đọc sách. Có thể trực tiếp tham gia khoa cử. Mẹ nó, ta cần cái đồ chơi này làm gì? Ta đâu có thi khoa cực. Vương Khả trợn mắt nói. Cầm chơi đùa, không bảo ngươi đi khoa cử. Tất cả mọi người đều biết, người chiến thần điện đi ra ngoài, đều là mù chữ, à không đúng, dù sao cũng là võ tướng. Hàng năm có mấy cái danh ngạch sĩ tử, là vì Đại Thiện Hoàng Triều muốn ngợi khen chiến thần điện, những năm này chiến thần điện cũng phái người đi tham gia khoa cử, nhưng cho tới bây giờ đều không trúng. Nói chung không quá coi trọng, Mộ Dung lão cẩu bảo ta mang cho ngươi, chính là muốn kiếm chút chỗ tốt từ trong tay ngươi. Trở về mang theo bộ dạng có ân báo đáp. Tìm ngươi đòi tiền. Trương Chính Đạo nói. Mặt Vương Khả lộ vẻ cứng đờ, đây là Mộ Dung lão cẩu, cầm thứ rác rưởi không ai chiến thần điện muốn, đến làm tiền ta sao? Ừ, gần như vậy. Đây là phong cách của hắn. Trước kia từng có một lần, Mộ Dung lão cẩu âm thầm đưa cho người ta một cái sĩ tử thư, sau đó từ trong tay người kia lấy về 300 vạn cân linh thạch mới bỏ qua. Trương Chính Đạo nói. Ba. Cái gì, tên lừa bịp định lừa đến trên đầu ta? Mộ Dung lão cẩu, ngươi nằm mơ. Vương Khả cầm sĩ tử thư ném xuống đất. Ai bảo ngươi có tiền lại để cho Mộ Dung lão cẩu biết? Hắn không lừa ngươi thì lừa ai? Vương Khả, nếu không, ngươi có thể đi kiểm tra một chút thử xem. Trương Chính Đạo cười trên nỗi đau của người khác. Cút, ta ngay cả khoa cử thi cái gì cùng không biết, đi để mất mặt xấu hổ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả vừa nhặt sĩ tử thư lên. Hả, không phải ngươi ném rồi sao? Nhặt lên lại làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ném trên mặt đất cũng không có ý nghĩa, muốn ném thì phải ném trên mặt Mộ Dung lão cẩu, lập tức mang ta đến Thiện Thần Đô, để ta đập mặt hắn. Muốn lừa tiền của ta, bảo hắn nằm mơ đi. Vương Khả trợn mắt nói. Ý gì vậy? Ngươi muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi Thiện Thần Đô. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không sai, lần này Sư Tôn không trở về, ta muốn đi gặp mặt Sư Tôn, đồng thời mở rộng sản nghiệp công ty Thần Vương một chút, đến Thiện Thần Đô mở chi nhánh. Vương Khả hít sâu một cái nói. Không phải ngươi nói, đánh chết cũng không đi ra sao? Tại sao? Trương Chính Đạo kỳ lạ nói. Ngươi như này là lật lọng sao? Nếu ta không đi ra, U Nguyệt sẽ bị cha nạn ép điên, hơn nữa còn có một đám sắc lang nhìn chằm chằm, làm sao ta có thể để U Nguyệt ở hoàn cảnh ác liệt như vậy? Ta phải dẫn U Nguyệt bỏ trốn. Ta muốn mang U Nguyệt về Thập Vạn Đại Sơn, nơi này mới là nhà của nàng. Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, ngươi vì công chúa U Nguyệt mới đi ra sao? Làm sao? U Nguyệt là bạn gái của ta mang nàng về nhà thì sao? Có vấn đề à? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói, ta đã nhìn ra, bình thường ngươi tham sống sợ chết, nhưng một khi có phụ nữ, ngươi sẽ lập tức không cần sống chết. Ngươi mắng người ta là sắc lang, nhưng ngươi mới là như vậy. Đánh rắm, đó là bạn gái của ta. Ta bảo vệ bạn gái của ta có lỗi gì? Ta vì bảo vệ bạn gái của ta không màng nguy hiểm. Cái này gọi là tình yêu, ngươi có biết hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Toàn thân Trương Chính Đạo nổi da gà, tình yêu. Mẹ ngươi chứ, ngươi thuần túy là háo sắc không muốn sống thì có. Lang Tiên Trấn bên ngoài Thiên Lang Tông. Tào Hùng yên lặng đi tới, một đám người mặc áo đen ở trong một cái khách sạn. Đại nhân, chúng ta ở đây quan sát 5 ngày, vẫn không phát hiện tung tích Vương Khả. Một người mặc áo đen cung kính nói. Vương Khả trốn ở Thiên Lang Tông. Tào Hùng trầm giọng nói. Không biết. Tên thuộc hạ này lắc đầu. Không có đi ra. Tào Hùng cau mày nói. Không có. Tên thuộc hạ trả lời. Sắc mặt Tào Hùng trở nên khó coi, hắn đến đây ám sát Vương Khả, cũng không thể một mực chờ được. Bắt một tên đệ tử Thiên Lang Tông tới hỏi, sao các ngươi cứ ngu xuẩn như vậy thế? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Chương 1192, Thỏ Tử Đoàn. Tào Hùng trợn mắt nói. Không phải đại nhân nói không thể đánh rắn động cỏ sao? Cho nên. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Tào Hùng trợn mắt nói. Rất nhanh, tên thuộc hạ này đã trở về, đại nhân, 6 ngày trước Vương Khả đã rời Khôi Thiên Lang Tông. Vậy có nghĩa là các ngươi mất công quan sát 5 ngày ở đây? Tào Hùng lạnh lùng nói. Chúng ta. Đám người lập tức cúi đầu. Đi đâu? Tào Hùng áp chế lửa giận nói. Không, không biết. Tên thuộc hạ này cúi đầu. Không biết. Vâng, ta đã tra hỏi tên đệ tử Thiên Lang Tông này, hắn nói, Vương Khả giao sơn môn cho Thiết Lưu Vân. Sau đó đi cùng Trương Chính Đạo. Không ai biết họ đi đâu. Tên thuộc hạ này cúi đầu khẩn trương nói. Tào Hùng âm thầm thở ra một hơi, đi cùng Trương Chính Đạo. Còn tốt. May mà ta lưu lại hậu thủ. Đại nhân, thế nhưng, chúng ta cũng không biết Trương Chính Đạo đi đâu. Tên thuộc hạ kia lo lắng nói. Lần này Trương Chính Đạo trở về thăm cha hắn, ta mượn cớ cảm tạ lúc trước hắn cứu giúp, bí mật động tay động chân ở trên người hắn. Yên tâm, bất kể bọn họ chạy trốn tới chỗ nào, ta cũng có thể đuổi tới. Trong mắt Tào Hùng lóe lên vẻ chờ mong. Giờ phút này Vương Khả và Trương Chính Đạo đã đến biên giới Thập Vạn Đại Sơn. Đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn bia đá trước mặt, bên trên có 5 chữ lớn Thập Vạn Đại Sơn giới. Trên đỉnh núi này còn có một cái mốc giới hạn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đương nhiên, không chỉ chỗ này, đi chung quanh Thập Vạn Đại Sơn một vòng, đều có loại mốc giới hạn này, đó là mốc giới hạn của Thập Đại Hoàng Triều, không cho người cùng yêu xông loạn. Trương Chính Đạo giải thích nói. Yêu. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không cho phép người bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn xông loạn, thì Vương Khả biết rõ, chính vì vậy cường giả ngoại giới mới không dám làm càn ở Thập Vạn Đại Sơn. Cái mốc giới hạn này ngay cả yêu cũng ràng buộc sao? Người xem bên trong Thập Vạn Đại Sơn, có bao nhiêu yêu vương? Không có nhiều đúng không? Thử vương, xà vương đều sinh trưởng ở bên trong, cho nên không tính là gì, nhưng ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều, bên trong các sơn lâm nằm ngoài mốc giới hạn này. Là một đám tuyệt thế yêu vương nguyên thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ rất ít dám bước vào khu vực Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa cũng ước thúc thuộc hạ của riêng mình không được phép đặt chân vào. Trương Chính Đạo nói. Mốc giới hạn có lực ước thúc lớn như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, nếu như yêu thú đám vượt quá mốc giới hạn, sẽ bị diệt tộc. Toàn bộ Trung Thần Châu cũng không chứa được hắn. Trương Chính Đạo nói. Chẳng lẽ Thập Vạn Đại Sơn của chúng ta còn có đại bảo tàng gì? nên thập đại hoàng triều mới bảo hộ như thế. Vương Khả kinh ngạc nói. Hả? Bảo tàng. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Được rồi, ngươi tiếp tục chỉ đường. Vương Khả trầm giọng nói. Bên ngoài thập vạn đại sơn có rất nhiều yêu thú, bình thường đi đi lại lại, trên đường rất dễ gặp yêu thú chặn đường, rất nguy hiểm. Chỉ có hai con đường an toàn, hai con đường đó là chỗ giao giữa hai đại hoàng triều thiện. Ác, đám yêu thú không dám làm càn, phía trước chúng ta, chính là hai chỗ giao nhau giữa hai đại hoàng triều. Trương Chính Đạo chỉ về phía trước. Vương Khả nhìn tới. Dường như nơi xa có không ít đường núi, nhưng không có bao nhiêu yêu thú đi lại. Có khá nhiều người đi đường, thực lực những người kia không mạnh, tối đa cũng chỉ là kim đan cảnh, tiên thiên cảnh và một số phàm nhân đi lại. Bên kia có phàm nhân. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đó là bách tính của các tiên trấn, thành trì gần đây, họ ở chỗ này thu lượm chút lâm sản, dược liệu. Đương nhiên, cũng có người tiến hành buôn lậu thương phẩm giữa hai nước. Bởi vì nơi đây thuộc về giao giới giữa hai nước. Thường có quân đồn trú, nên yêu thú không dám đến đây, vì vậy tương đối an toàn. Trương Chính Đạo giải thích. Ai nói yêu thú không dám đến đây? Bên kia không phải là yêu thú sao? Vương Khả chỉ một cái hẻm núi cực kỳ vắng vẻ ở nơi xa. Trong hạp cốc, có một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là hai tên phu xe, giờ phút này, xe ngựa và phu xe không nhúc nhích, giống như bị định thân thuộc vậy, ở trước mặt xe ngựa, có ba con thỏ. Con thỏ? Ngươi thấy qua con thỏ to bằng căn phòng chưa? Cao một trượng, đứng ở nơi đó đã dọa người. Ba con thỏ vây xe ngựa lại, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, bỗng nhiên xe ngựa và phu xe không thể động đậy. Toàn bộ đứng im ở đó. Đúng lúc này, chỗ giáp tranh hẻm núi, lại có một người đi đường đi tới. À, thỏ yêu. Người đi đường kia biến sắc, hét toáng lên muốn quay đầu bỏ chạy. Ông. Chỉ thấy, bỗng nhiên một con thỏ trong đó quay đầu nhìn về phía người đi đường kia, hai mắt con thỏ đỏ bừng, dường như trong mắt toát ra một vệt sáng. Người đi đường đang trốn chạy kia chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên bất động, giống như bị dính định thân thuộc vậy. Cái này, đây là tình huống gì vậy? Thỏ yêu làm gì thế? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi không biết hồng nhãn yêu thuật của thỏ yêu. Chỉ cần nhìn vào mắt nó, thì sẽ sinh ra huyễn tượng, khiến cho người ta không tự chủ được nằm mơ lên. Trương Chính Đạo nói. Chỉ thấy, thỏ yêu đi đến chỗ người đi đường, bỗng nhiên dùng móng vuốt nắm người đi đường kia lên, người đi đường kia giống như còn đang trong mộng. Nó muốn làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, theo đạo lý, yêu thú không dám đến nơi này mới đúng. Bởi vì cách đó không xa, có đại thiện hoàng triều, đại ác hoàng triều đóng quân, yêu thú đến sẽ bị quân đội của hai triều bắt lại làm đồ ăn, tại sao ba con thỏ yêu này lại ở đây? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. A Ôn chỉ thấy. Người đi đường kia bị thỏ yêu ném vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Ăn sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Cô cờ cờ, ý, tê, tê, tê cô cờ cờ, ý, tê, tê, tì con thỏ yêu kia nhai nuốt một phen, người vừa đi đường kia đã bị ăn, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Thỏ yêu giết người diệt khẩu, để tránh người đi đường kia ra ngoài thông báo bại lộ thân phận. Trương Chính Đạo sầm mặt lại. Chương 1193, Thỏ Tử Đoàn, ba đầu thỏ yêu này. Muốn ăn người trong xe ngựa. Không nhìn thấy thì thôi, Trương Chính Đạo, động thủ. Ánh mắt Vương Khả trở nên lạnh lẽo. Động thủ. Hình như ba đầu thỏ yêu này đều là đang anh cảnh thì phải. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nhanh lên, bắt ba đầu thỏ yêu này, bán rất được giá. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ta đối phó hai con, ngươi ứng phó con thỏ yêu ăn thịt người kia. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo buồn bực gật đầu một cái. Hiển nhiên, lúc đầu Trương Chính Đạo không muốn quản chuyện này. Thần Vương ấn, đi. Vương Khả vung tay lên. Oanh. Chỉ. Thần Vương ấn rơi xuống, hai con thỏ yêu hiện ra bệnh đau mắt, nhìn chằm chằm vào xe ngựa lập tức bị đè sấp xuống. Được rồi, ta đã xong, đến lượt ngươi. Ta giải quyết hai con. Ngươi giải quyết một con, không khó lắm đúng không? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Mặt Trương Chính Đạo đen lại, ngươi làm như này không phải là bắt nạt người hay sao? Ngươi dùng thần vương ấn lừa bịp. Tức giận thì tức giận, nhưng Trương Chính Đạo vẫn lập tức nhào tới, lấy ra thiếu âm phiến. Con thỏ mới vừa ăn thịt người phát hiện ra hai người đồng bạn bị trấn áp thì lập tức biến sắc. Nhìn bốn phía tìm hung thủ, chợt thấy Trương Chính Đạo đánh tới. Ông! Đột nhiên, trong mắt con thỏ kia toát ra hồng quang lần thứ hai, một luồng sóng ánh sáng bắn về phía Trương Chính Đạo. Thiếu âm phiến. Trương Chính Đạo vung thiếu âm phiến. Một luồng khói đen từ thiếu âm phiến lập tức phun trào ra, chặn hồng quang lại, bên trong thiếu âm phiến truyền đến một tiếng phượng minh, Trương Chính Đạo lập tức nhào vào. Oanh, oanh, oanh. Tự tìm cái chết, ngươi là người nào, dám quản chuyện thỏ tử đoàn chúng ta. Trong khói đen truyền đến tiếng gầm thét của thỏ yêu. Thỏ tử đoàn. Mẹ nó, tại sao các ngươi lại ở nơi này? Không được. Không thể để ngươi sống. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Âm âm. Trong khói đen lập tức truyền đến tiếng đánh nhau, bởi vì có khói đen che chắn, nên hồng nhãn yêu thuật của thỏ yêu không có hiệu quả. Rốt cục, sau một phen đánh nhau, Trương Chính Đạo thắng. Ái thỏ yêu hét thảm một tiếng. Khói đen tán đi, Trương Chính Đạo sưng mặt sưng mũi dẫm trên thi thể thỏ yêu thở mạnh. Con thỏ yêu này, vừa bước vào đan anh cảnh, hơn nữa còn là đan anh cảnh đệ nhất trọng, người có thiếu âm phiến, còn thở thành dạng này. Vương Khả bay tới, lộ vẻ kỳ lạ nói. Ngươi thử xem, con thỏ cũng là yêu thú. Mang lực yêu thú lợi hại như vậy, ta lại không có pháp bảo gì, như vậy đã là không tệ rồi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn xem, bên trong đan anh của nó có thứ gì đáng tiền không? Vương Khả nói. Đúng rồi, khẳng định thành viên thỏ tử đoàn có tiền. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Thỏ tử đoàn. Hiện tại yêu thú cũng thành lập câu lạc bộ sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. À, cũng gần như vậy, cái thỏ tử đoàn này rất nổi danh, do một con thỏ vương nguyên thần cảnh cao cấp thành lập, thu nạp một đám thỏ yêu làm thủ hạ, nghề nghiệp làm thuê, ám sát. Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai. Đánh ra danh tiếng không nhỏ. Trương Chính Đạo nói. Lính đánh thuê yêu thú. Câu lạc bộ sát thủ. Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai. Đầu năm nay, yêu thú xã đoàn, còn có xí nghiệp riêng của mình. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây đã là cái gì? Yêu thú nguyên thần cảnh có thể hóa thành hình người, học được chút thủ đoạn kiếm tiền từ xã hội loài người, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo bắt đầu vơ vét thi thể thỏ yêu. Còn Vương Khả lại đi đến chỗ xe ngựa. Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai. Bị thỏ tử đoàn để mắt tới. Hơn nữa còn là ba tên thỏ yêu đang anh cảnh để mắt tới một cái xe ngựa phổ thông. Khẳng định bên trong xe ngựa này không bình thường, vậy mà có âm chướng trận, ngăn cách nội ngoại. Chắc chắn bên trong có đại bảo bối. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, đi tới nhấc rèm xe ngựa. Ba. Bỗng nhiên phu xe tỉnh lại, một phát bắt được cổ tay Vương Khả, ngươi, ngươi làm gì? Vương Khả, không phải các ngươi bị thỏ yêu thôi miên nhập mộng sao? Tại sao lúc này lại tỉnh lại? À, vừa rồi ta gặp chuyện bất bình, thấy các ngươi trúng yêu thuật của thỏ yêu, nên mới tới cứu giúp các ngươi, thấy các ngươi còn ngủ. Nên muốn gọi các ngươi dậy. Vẻ mặt Vương Khả không đổi nói. Lông mày phu xe nhíu lại, nhìn chung quanh, lập tức nhìn thấy hai con thỏ yêu bị thần vương ấn trấn áp, và một cái thi thể thỏ yêu đang bị Trương Chính Đạo lục soát. Phu xe kia biến sắc, lập tức đánh thức một tên phu xe khác ở bên cạnh. Đại nhân! Ngài sao rồi? Tên phu xe kia lo lắng nhìn vào phía trong xe ngựa. Đại nhân! Còn nữa, vậy mà tên phu xe này lại là Nguyên Anh Cảnh. Hiện tại Nguyên Anh Cảnh đều biết điều như vậy sao? Đi ra ngoài sẽ ngồi xe ngựa. Đây là cái xu thế lưu hành gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Một lão giả trong xe ngựa chậm rãi đi xuống. Nhìn về hai con thỏ yêu bị thân vương ấn trấn áp ở trước mặt và thi thể một con thỏ bên chỗ Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ở cách đó không xa nghiêng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy lão đầu tóc bạc hoa râm xuống xe ngựa, thì đột nhiên biến sắc. Vương đại nhân! Tại sao lại là ngươi? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Hai tên phu xe đỡ lão giả đứng vững, lão giả lấy khăn tay che miệng ho khan hai tiếng, khụ khụ khụ. Là Trương Chính Đạo sao? Vừa rồi các ngươi đã cứu chúng ta. Khụ khụ. Lão giả thở sâu kinh ngạc nói. Vương đại nhân, ngươi, không phải ngươi đi sứ đại ác hoàng triều sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn ngồi xe ngựa nữa. Chuyện này. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi cũng họ Vương. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả, vị này là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, Vương Hữu Lễ. Ngày xưa cha ta bị đẩy vào thiên lao, Vương đại nhân đã cầu tình giúp cha ta. Trương Chính Đạo lập tức nói. Ngươi chính là Vương Khả. Lão giả Vương Hữu Lễ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi và ta cùng họ. À, không sai, ta là Vương Khả, ngươi biết ta. Chương 1194, Vương Hữu Lễ Vương Khả tò mò nhìn về phía lão giả. Vương Hữu Lễ khẽ cười nói, nghe đại danh đã lâu, Thập Vạn Đại Sơn có một đệ tử chính đạo nằm vùng ở Ma Giáo, nằm vùng thành giáo chủ Ma Giáo, còn là người họ Vương nhất mạch ta. Khụ khụ. Chuyện này cũng truyền đến bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Ta nổi danh như vậy sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nổi danh? Ha ha, có lẽ vậy, lão hủ khá để ý đối với họ Vương, nên vừa vặn biết một ít. Lần này nhờ có hai vị tương trợ, bằng không, chúng ta đã thua ở trong tay ba đầu nghiệt súc này. Vương Hữu Lễ thở dài nhìn về phía ba con thỏ yêu. Vương đại nhân, tại sao các ngươi lại ngồi xe ngựa? Còn nữa, hình như ngài bị thương thì phải. Ta nhớ, không phải ngài đi sứ đại ác hoàng triều sao? Tại sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Trúng độc, có người không muốn để ta yên ổn trở về. Nên chúng ta chia ra hai đường một sáng một tối, đội nghi trượng đi đường lớn, ta ngụy trang thành phạm nhân đi đường nhỏ, không nghĩ tới, đoạn đường này đã đi đến chỗ này rồi, mà vẫn bị ba đầu thỏ yêu này theo dõi. Vương Hữu Lễ híp mắt nói. Vừa nói, Vương Hữu Lễ vừa đi đến chỗ thỏ yêu bị thần Vương ấn trấn áp. Rống, mau thả chúng ta ra. Rất nhanh thỏ Vương sẽ tới, đến lúc đó, các ngươi một người cũng không chạy thoát. Một con thỏ yêu dữ tợn nói. Thỏ Vương. Vương Hữu Lễ híp mắt một cái. Vương đại nhân, ngươi thật sự bị thỏ tử đoàn theo dõi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ thở dài. Nhìn về phía Vương Khả và Trương Chính Đạo, hai vị, đưa ba đầu thỏ yêu này cho ta được không? Ngươi cần thỏ yêu làm gì? Vương Khả cau mày nói. Hôm nay ta bị lỗ vốn sao? Trấn áp hai con thỏ yêu này, khiến ta lãng phí vô số công đức, còn chưa lấy được chỗ tốt, thì ngươi đã đòi hỏi vô điều kiện. Hiếc, con thỏ yêu này của ta đã chết. Không quan trọng, ngài muốn thì lấy đi, hai con còn sống này do Vương Khả bắt được. Ngài hỏi Vương Khả đi. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, coi như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, được không? Lão già, ngươi muốn thẩm vấn chúng ta. Nằm mơ, thành viên thỏ tử đoàn ta đã tới, tung ra thiên la địa võng, các ngươi không chạy thoát được đâu. Một con thỏ yêu dữ tợn nói. Còn ngươi nữa, thế mà dùng phiên thiên ấn trấn áp chúng ta. Thỏ Vương vừa đến, một người các ngươi cũng đừng hòng chạy. Các ngươi biết thân phận chúng ta là gì không? Thỏ tử đoàn chúng ta có mấy vị nguyên thần cảnh. Thỏ Vương càng là cường giả nguyên thần cảnh cao giai, lần này ngài ấy cũng tới, coi như biên quân bên này nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ nghe ngóng xong rồi chuồng. Các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, cho dù các ngươi trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ khiến cho các ngươi không chỗ lẩn trốn. Một con thỏ yêu khác dữ tợn nói. Oanh! Một bàn chân của Vương Khả thăm dò lên mặt con thỏ yêu kia. Ái thỏ yêu kêu thảm một trận. Các ngươi ăn thịt người còn lý luận. Mẹ nó, thỏ tử đoàn ghê gớm lắm à, sao không nhìn tình thế hiện tại một chút, còn dám uy hiếp ta? Có tin hiện tại ta sẽ biến các ngươi thành đầu thỏ cây hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Hai con thỏ yêu, đầu thỏ cây. Ăn ngon lắm sao? Bỗng nhiên ánh mắt Vương Hữu Lễ ở một bên sáng lên. Vương Khả sửng sốt nhìn về phía Vương Hữu Lễ, ngươi đòi hỏi ba con thỏ yêu này, không phải là vì thẩm vấn, mà là muốn nếm thử một chút sao? Hả, Khụ khụ, lão hủ ở trên phương diện mỹ thực, có chút không khống chế nổi bản thân, không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích này. Vương Hữu Lễ mong đợi nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng lộ vẻ cổ quái, Vương Đại Nhân, ngài thật sự vì ăn sao? Không được sao? Vương Hữu Lễ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Được, được, lúc trước ngài cầu tình giúp cha ta. Đúng là chút chuyện này không tính là gì, chỉ là... Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Vương Đại Nhân. Ngươi nói ba con thỏ yêu này tương đương một phần nhân tình của ngươi. Phần nhân tình này có thể đổi bằng tiền mặt hay không? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi đòi tiền. Vương Hữu Lễ sững sờ. Đúng vậy, gần đây cuộc sống có chút khó khăn, lúc đầu chuẩn bị bắt mấy con thỏ bán lấy tiền, nhưng ngươi... Vương Khả vung tay áo. Nhân tình. Ai biết đến lúc đó ngươi có thừa nhận món nợ này hay không? Muốn vô điều kiện lấy đi thỏ của ta, nằm mơ à, cứu các ngươi đã là không tệ rồi. Còn muốn lấy chiến lợi phẩm của ta? À, ngươi cảm giác bao nhiêu tiền mới phù hợp? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Nếu không, một con thỏ quy ra 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả thử dùng công phu sư tử ngoạm nói. Thành giao. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta đưa ra giá thấp sao? Tại sao ngươi dứt khoát như vậy? Trương Chính Đạo, giúp ta lấy tiền tài trong đan anh hai con thỏ yêu này, còn thỏ thì cho Vương Đại Nhân nhắm rượu. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Đi giúp đỡ Trương Chính Đạo đi. Vương Hữu Lễ cũng không để ý nói. Hai tên phu xe lập tức tiến lên. Tra tấn hai con thỏ yêu một phen, mang tới tài vật giá trị 300 vạn cân linh thạch cho Vương Khả. Oanh! Hai vị phu xe đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong, thực lực bất phàm, sau một phen động thủ, hai con thỏ yêu lập tức bị đánh trọng thương, tiếp theo buộc thu nhỏ lại bằng trái dưa hấu, nhốt vào trong lồng giam đặc chế. Còn Vương Khả, Vương Hữu Lễ thì ở một bên bắt chuyện, Vương Hữu Lễ lấy được một phần công thức dạy nấu món đầu thỏ cây từ trong tay Vương Khả. Giống như nhặt được chí bảo, đương nhiên lão cũng phải bỏ ra một món linh thạch làm thù lao. Lần giao dịch này tất cả đều vui vẻ. Tốt rồi, hai vị cũng muốn về Thiện Thần Đô sao? Không bằng đi cùng chúng ta đi. Vương Hữu Lễ mời nói. Trương Chính Đạo có chút tâm động, Vương Khả lại lắc đầu, ha ha ha, không cần, chúng ta ai đi đường nấy. Không sao, ta thấy vừa rồi Vương Khả ngươi cùng ta trò chuyện công thức món ăn. Nhất định cũng là một người sành ăn, chúng ta đi chung có thể trao đổi. Chương 1195, Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ mời nói. Không cần đâu, các ngươi đi đường của các ngươi, chúng ta còn có chuyện khác. Vương Khả nói. Vương Khả, chúng ta có chuyện gì khác sao? Trương Chính Đạo ở một bên khó hiểu nói. Bọn họ bị thỏ tử đoàn truy sát, chúng ta đi theo, ngộ nhỡ bị thỏ tử đoàn ngộ thương thì làm sao? Vương Khả trợn mắt nhỏ giọng nói. Vẻ mặt Vương Hữu Lễ ở một bên co rúm lại, ngươi nói nhỏ mà nói như vậy, cho là ta điếc nghe không được sao? Cho dù là như vậy, thì Vương Khả ngươi sợ cái gì? Nếu thỏ tử đoàn chọc tới ngươi, ngươi một kiếm đâm chết bọn họ không được sao? Trương Chính Đạo nhỏ giọng trợn mắt nói. Mặt Vương Khả đen lại. Thỏ tử đoàn có mấy tên nguyên thần cảnh, ta làm sao đâm? Không phải lúc trước ở Phật Đầu Tự, ngay cả Long Hoàng ngươi cũng có thể chém sao? Ngươi sợ cái gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả sầm mặt lại, lúc ấy là ta nghĩ lầm, ta cho rằng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể tùy tiện dùng, ai biết nó là một tên lừa bịp, phải có công đức mới dùng được, hiện tại ta không có bao nhiêu công đức, trảm cái trắm à. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nghe ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lộ vẻ nghi hoặc. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ cũng lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ta đã nghe được toàn bộ lời các ngươi vừa mới nói, có ý gì vậy? Trảm Long Hoàng là sao? Vương Khả và Vương Hữu Lễ bốn mắt nhìn nhau. Chợt phát hiện bầu không khí có một chút lúng túng. À, ha ha ha ha. Vương Khả... Vương Hữu Lễ lập tức cười lớn. Hòa hoãn lại bầu không khí ngột ngạt. Được rồi, không quấy rầy các hạ ăn uống nữa, chúng ta xin cáo từ. Vương Khải dùng ngữ khí kiên quyết nói. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái, được, vậy chúng ta gặp lại ở Thiện Thần Đôi. Vương đại nhân, cáo từ. Trương Chính Đạo hơi thi lễ. Chờ một chút. Trương Chính Đạo, vừa rồi ngươi không cần tiền trực tiếp tặng con thỏ chết kia cho ta, ta cũng nói cho ngươi một chuyện, xem như báo đáp ngươi. Bỗng nhiên Vương Hữu Lễ nói. Hả? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nếu ta nhìn không sai, trên người của ngươi có một cái ấn ký của cường giả nguyên thần cảnh hạ xuống, là một cái ấn ký truy tung, vừa rồi ta nhìn ấn ký bỗng nhiên nhúc nhích, chắc có người dẫn động ấn ký, xác định phương vị của ngươi, ngươi bị người theo dõi rồi. Vương Hữu Lễ vuốt chòm râu của mình nói. Cái gì? Ta bị nguyên thần cảnh hạ ấn ký. Trương Chính Đạo biến sắc. Khu khụ, đúng vậy, nếu là lúc trước lão hủ có thể giúp ngươi loại bỏ, nhưng hiện tại bởi vì trúng độc, tu vi bị áp chế, nên không cách nào giúp ngươi, ngươi tìm một cái nguyên thần cảnh giúp ngươi một chút đi. Bằng không, không lâu sau đại họa sẽ rơi xuống đầu. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Trương Chính Đạo biến sắc, đa tạ Vương đại nhân. Trương Chính Đạo, ngươi bị hạ ấn ký lúc nào vậy? Còn bị người theo dõi? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Đi tìm Mộ Dung lão cậu giúp ngươi xóa. Vương Khả nói. Đi, đi. Đi mau. Trương Chính Đạo lập tức khẩn trương nói. Bị nguyên thần cảnh theo dõi, không phải là muốn xui xẻo sao? Hai người lập tức bay lên trời, biến mất ở trong hạp cốc. Vương Hữu Lễ đưa mắt nhìn hai người Vương Khả rời đi, khẽ cau mày vuốt vuốt chòm râu. Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ cũng nhìn thấy, ấn ký sau lưng Trương Chính Đạo có chút quen thuộc, hình như là linh thủy truy tung đặc thù của phủ Tây Môn thừa tướng. Một tên phu xe cau mày nói. Không sai, là truy tung linh thủy đặc thù của phủ Tây Môn thừa tướng. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Vậy vì sao đại nhân không nói cho bọn họ biết rõ? Phu xe khó hiểu nói. Có thể truy tung linh thủy trên người Trương Chính Đạo là do người phủ Tây Môn thừa tướng hạ, cũng có thể là có người cố ý vu oan, nói nhiều rồi ngộ nhỡ có sai thì làm sao bây giờ? Việc này, chúng ta không cần quản. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Vâng. Phu xe ứng tiếng trả lời. Bị thỏ tử đoàn theo dõi. Ha ha, cái hắc thủ sau màn nghĩ thật là chu đáo, hạ độc cho ta không đủ, còn mời được yêu thú đến truy sát ta. Ha ha, rốt cuộc hắn hận ta như nào đây? Trong mắt Vương Hữu Lễ lóe lên một cổ hận ý nói. Đại nhân. Hai tên phu xe lo lắng nói. Rời khỏi nơi này trước. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả, Trương Chính Đạo đang phi hành ở trên không? Trương Chính Đạo, hay là, chúng ta chia binh hai đường đi? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vì sao? Trương Chính Đạo trợn mắt hỏi. Bây giờ ngươi bị người ta hạ ấn ký theo dõi, nghĩa là bị người truy sát, ngươi cũng không thể kéo ta xui xẻo cùng với ngươi. Dù sao ta cũng nhìn qua bản đồ đến Thiện Thần Đô, nếu thực sự không tìm thấy phương hướng, ta cũng có thể hỏi người, ngươi đi bên cạnh ta cảm giác rất nguy hiểm. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Chia binh hai đường. Ngươi an toàn, vậy ta thì sao? Trương Chính Đạo trợn mắt không đồng ý nói. Không phải công phu chạy trốn của ngươi đỉnh nhất sao? Ngươi sợ cái gì? Ngươi chạy là được. Vương Khả nói. Không được, nguyên thần cảnh hạ ấn ký cho ta, ngộ nhỡ nguyên thần cảnh truy sát ta thì làm sao? Đi cạnh ngươi an toàn hơn một chút. Trương Chính Đạo đầu lắc như trống lắc. Đi theo ta an toàn cái gì? Ta chỉ là một tên nguyên anh cảnh đệ nhất trọng, ta không ngăn được nguyên thần cảnh. Vương Khả lập tức trả lời. Không, ngươi có thể. Ngươi ngay cả Long Hoàng cũng có thể trảm, khẳng định ngươi còn che giấu cái thủ đoạn đặc thù gì đó. Trương Chính Đạo kiên quyết nói. Vương Khả sầm mặt lại. Ta có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, nhưng quan trọng là ta không có quá nhiều công đức. Với chút công đức này, thao túng thần vương ấn một lần đã là cực hạn, còn muốn ta ứng phó nguyên thần cảnh. Ta có thể làm được sao? Ngươi hiểu lầm rồi, ngày đó không phải ta trảm Long Hoàng, là quái vật trong vực sâu trảm. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ. Phi, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1196, Tiểu Đạo Muội Muội. Mặc dù đám người Bất Giới Hòa Thượng, Trương Thần Hư, Long Bà đã thống nhất, che giấu việc này giúp ngươi, tuyên truyền ra bên ngoài là quái vật trong vực sâu Trảm Long Hoàng, thế nhưng, mấy người chúng ta ở hiện trường, chúng ta rõ ràng nhất, chính là ngươi Trảm. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả, mẹ nó, đây là ta tự mua dây buộc mình sao? Ta là đồ dởm. Các ngươi hiểu lầm rồi. Vương Khả tiếp tục khuyên nhủ. Ta không nghe, ta không nghe, ta không tin, ta không tin. Đi theo bên cạnh ngươi an toàn nhất. Trương Chính Đạo lập tức lắc đầu nói. Vương Khả, con mẹ nó. Ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Ta vô tội. Yên tâm, ngươi giúp ta cản tai họa, đến lúc đó ta nghe lời ngươi là được. Trương Chính Đạo lập tức nói. Vương Khả sầm mặt lại, quan trọng là ta không ngăn được cái tai nạn này. Thời điểm hai người đang buồn rầu nói chuyện. Đột nhiên, ở nơi xa có hai đạo lưu quang bay vụt đến. Cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo lật tay vung Thiếu Âm phiến ra, lập tức hóa thành một con hắc phượng hoàng đụng tới. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Thiếu Âm phiến bay trở về trong tay Trương Chính Đạo, lập tức nhìn thấy hai thanh phi kiếm bị đụng trở về. Hưu! Trong nháy mắt hai thanh phi kiếm bay vào trong tay hai người mặc áo đen. Ha ha, tìm được rồi, Vương Khả, Trương Chính Đạo ở chỗ này. Một người mặc áo đen vui mừng nói. Nhanh, phát tín hiệu cho chủ nhân. Một người mặc áo đen khác lập tức vui mừng nói. Oanh! Một quả pháo hoa to lớn nở rộ ở trên đầu hai người, giống như muốn truyền tin cho người nào đó ở nơi xa vậy. Thần Vương ấn. Vương Khả kêu to một tiếng. Oanh! Ái chẳng biết Thần Vương ấn đã bay đến đỉnh đầu hai người mặc áo đen từ lúc nào, trong nháy mắt nặng nề đánh xuống, khiến hai người mặc áo đen lập tức rơi xuống phía dưới. Trên trời quá bắt mắt, đi xuống rừng cây bên dưới tránh né, đi mau. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Vương Khả và Trương Chính Đạo lập tức nhào vào bên trong sơn lâm nơi xa. Oanh! Hai người vừa xâm nhập vào bên trong sơn lâm, Vương Khả cũng lập tức thu hồi Thần Vương ấn, khó tin nhìn hai người mặc áo đen bay lên trời lần thứ hai. Một đòn vừa rồi của Thần Vương ấn cũng không làm hai người này trọng thương, hai người này là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Vương Khả biến sắc. Vương Khả, làm sao bây giờ? Hai người này đã nguyên anh cảnh đỉnh phong, tại sao còn gửi tín hiệu gọi người nữa? Trương Chính Đạo lộ vẻ sốt ruột. Ta nào biết được, Trương Chính Đạo, tại sao ngươi có nhiều kẻ thù như vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết. Trương Chính Đạo lộ vẻ phiền muộn. Không đúng, tại sao lại có người truy sát ta? Ta không có đắc tội ai mà. Hết cách rồi, bầu trời không có cách nào bay, phải nhanh chóng xuyên qua rừng cây thôi. Quy củ cũ. Vương Khả nói. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra một chai thuốc dị ứng lập tức bôi lên mặt. Xì xì thử. Mặt Vương Khả lập tức mọc ra vô số mụn cốc, đồng thời, Vương Khả cũng nhanh chóng thay một bộ quần áo khác. Vừa nghiêng đầu, đã thấy bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ mập mạp. Trang điểm loè loẹt, trong áo lót là hai trái dưa hấu to lớn khiến trước ngực phồng lên. Trên mặt bôi toàn bột mì. Quẹt suýt nữa Vương Khả nôn ra. Làm sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta dịch dung như này. Cần phải phản ứng mạnh như thế không? Trương Chính Đạo trong hình dáng người phụ nữ mập mạp lộ vẻ cổ quái nói. Lần sau hóa trang, ngươi nói sớm cho ta một tiếng, mẹ nó, bỗng nhiên thấy khuôn mặt hóa trang của, thật giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mẹ nó. Vương Khả nói. Làm sao bây giờ? Coi như chúng ta hóa trang, đám người mặc áo đen kia cũng sẽ căn cứ ấn ký truy tung trên người ta tìm được ta. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đừng nóng vội. Có lẽ cái ấn ký truy tung này cũng không phải vạn năng, chỉ có thể truy tung phương vị chung chung, nếu không, vì sao vừa rồi hai người kia còn phải liên hệ chủ nhân bọn họ, vì sao chủ nhân bọn họ không xuất hiện? Chúng ta đi mau, xuyên qua sơn lâm, sớm đến Thiện Thần Đô, xem còn có ai dám động tới ngươi. Vương Khả nói. Được, nghe lời ngươi. Trương Chính Đạo nói. Hai người nhanh chóng xuyên qua sơn lâm. Ta vừa mới nhìn thấy bọn họ chui vào rừng. Nhanh, xuống dưới lục soát. Bầu trời truyền đến một tiếng kêu to. Thời điểm Vương Khả, Trương Chính Đạo chạy trốn, lập tức nhìn thấy. Trên bầu trời có gần 50 người mặc áo đen truy sát, mí mắt lập tức nhảy một cái, chạy nhanh hơn. Vương Khả, Trương Chính Đạo một lần chạy thẳng đến trời tối. Đáng tiếc, người phía sau vẫn không buông tha như cũ. Hai người vùi đầu chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, chợt thấy phía trước có ánh lửa. Ánh lửa. Bên trong sơn lâm còn có một cái thôn trại. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Có vẻ như thôn trại này đã sớm không có người, hình như có rất nhiều yêu thú thì phải. Vương Khả biến sắc. Ở trung tâm quảng trường trong thôn trại là một đống lửa trại, ở đó vây quanh đủ loại yêu thú. Có xà yêu, báo yêu, mèo yêu, dường như rất nhiều yêu thú lớn đang tụ hội, nhưng phía trên một cái đài cao trong thôn trại lại là một đám thỏ yêu to lớn. Dường như đang tuần tra tứ phương. Bên kia là yêu thú nào từ đỉnh núi đến? Xưng tên ra. Bỗng nhiên một con thỏ yêu trên đài cao quát to. Vương Khả, Trương Chính Đạo biến sắc. Bởi vì con thỏ yêu kia đang nhìn chằm chằm về phương hướng của mình. Tiếng kêu to này cũng dẫn tới rất nhiều yêu thú trên quảng trường thôn trại quay đầu nhìn lại, chúng ta bị bầy yêu thú này phát hiện sao? Vương Khả, làm sao bây giờ? Nơi này yêu thú tụ hội, chúng ta đi vào không phải là cửu tử nhất sinh sao? Đằng sau còn có người mặc áo đen truy sát. Chúng ta trước sau giáp kích. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả thở dài, không có việc gì, không có việc gì, yên tĩnh một chút, mặc dù phía trước có nhiều yêu thú, nhưng cũng không nói muốn giết chúng ta. Còn người mặc áo đen ở đằng sau lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Vậy chúng ta đi qua sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chương 1197, Tiểu Đạo Mùi Mùi, không được, yêu thú mở đại hội, hai người chúng ta đi qua nhất định sẽ gặp nguy hiểm, khẳng định bọn chúng sẽ hoài nghi ta, đúng rồi, không phải ngươi biến 72 phép biến hóa sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta. Trương Chính Đạo trợn mắt. Ta vẫn chưa luyện tốt đệ nhất biến, cầm thú biến kia. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi trước biến một cái, vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói. Vương Khả nói. Ta biến thành cái gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Biến thành con thỏ, nhìn bầy yêu thú kia, dường như thỏ yêu cầm đầu, biến ra con thỏ đi. Để thân cận hơn một chút. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Biến. Oanh. Một trận sương mù tán đi, chỉ thấy Trương Chính Đạo đã biến thành một con thỏ to lớn. Chỉ là con thỏ này tròn vo, bởi vì lúc trước ngụy trang thành người phụ nữ mập mạp mặc quần áo màu hồng, nên bây giờ con thỏ cũng có bộ lông màu phấn hồng, toàn thân mập mạp tròn trịa, ngực phồng lên. Vương Khả vừa nhìn thấy bộ dạng này, khuôn mặt đã giật giật, ngươi biến thứ đồ chơi gì vậy? Là thỏ ác quỷ sao? Dọa chết người rồi. Còn không đáp lời, núp trong bóng tối lén lén lút lút. Không coi thỏ tử đoàn chúng ta ra gì sao? Con thỏ yêu nơi xa nổi giận nói. Thỏ tử đoàn. Trương Chính Đạo trở thành con thỏ béo màu phấn hồng biến sắc. Sắc mặt Vương Khả cũng cứng đờ, tại sao lại đụng phải? Thế nhưng đụng vào thì đụng vào. Nhìn thấy một nhóm lớn yêu thú bên cạnh muốn vọt tới, Vương Khả chỉ có thể kiên trì kêu lên, chúng ta là nghe danh mà đến. Chỉ thấy, Vương Khả mang theo Trương Chính Đạo đã biến thành con thỏ cao bằng một người đi ra khỏi bụi cỏ. Vừa ra khỏi bụi cỏ, đám yêu thú lập tức lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi! Một con báo yêu dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. À, không sai, ta là người, nhưng nàng là yêu, chúng ta vì nghe danh mà đến. Quấy rầy nhã hứng của các vị. Vương Khả lập tức nói. Tất cả yêu thú lập tức nhìn về phía Trương Chính Đạo biến thành con thỏ lớn màu phấn hồng. Mặc dù Trương Chính Đạo biến thành con thỏ cực kỳ quái dị, nhưng cuối cùng vẫn biến thành thỏ. Trong nháy mắt, thỏ yêu ở bốn phía buông lỏng cảnh giác. Ít nhất là đồng loại. Hít, thô thật là xinh đẹp. Bỗng nhiên một con thỏ yêu nhìn Trương Chính Đạo nói. Hả? Vương Khả sững sờ, ngươi đang nói ai? Trương Chính Đạo cũng lộ vẻ mặt không hiểu. Mà thỏ yêu ở bốn phía. Lại từng con quản tới ánh mắt kinh ngạc. Không sai, ngươi nhìn. Bộ lông màu phấn hồng, dáng người nở nang, còn có khuôn mặt mị hoặc kia nữa, từ lúc ta ra đời đến nay, vẫn chưa gặp qua con thỏ nào xinh đẹp như vậy. Lại một con thỏ yêu sáng mắt lên nói. Mau tránh ra, đừng dọa mỹ thỏ của chúng ta. Mỹ thỏ, ý nghĩa giống như mỹ nhân. Lại một con thỏ yêu lập tức quở trách những yêu thú khác. Trong lúc nhất thời, một đám thỏ yêu nhìn Trương Chính Đạo, trong mắt đều toát ra ham muốn mãnh liệt thời kỳ động dục. Vương Khả, Trương Chính Đạo, chuyện này là ý gì? Mắt các ngươi mù rồi sao? Bộ dạng này của Trương Chính Đạo giống như quỷ vậy. Các ngươi lại còn nói hắn là mỹ thỏ. Tương đương với mỹ nhân của nhân loại. Các ngươi có thẩm mỹ hay không vậy? Hoặc có lẽ là, thẩm mỹ của thỏ đều là ngược lại. Không biết vị cô nương này tên là gì? Một con thỏ yêu lập tức ân cần mở miệng nói. Trương Chính Đạo, ngươi coi ta là thô cái sao? Thời điểm Trương Chính Đạo đang muốn giải thích, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Mau nhìn, bên kia có ánh lửa. Khả năng Vương Khả, Trương Chính Đạo ở bên kia. Tiếng la rất sốt ruột, khiến Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức biến sắc. Người mặc áo đen truy sát đến. À, đây là muội muội kết bái của ta. Gọi là Tiểu Đạo, lúc đầu nghe nói thỏ tử đoàn ở đây, nên hâm mộ tới bái kiến, lại không nghĩ tới, trên đường gặp kẻ xấu, muốn bắt muội muội của ta làm đồ ăn, ta và muội muội ta một đường chạy trốn, không ngờ dẫn kẻ xấu tới đây, kẻ xấu muốn ăn muội muội ta. Xin thỏ tử đoàn anh hùng cứu muội muội ta. Vương Khả lập tức lộ vẻ mặt ai thán. Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, từ lúc nào mà ta biến thành muội muội của ngươi? Ngươi đang diễn quá rồi đấy. Vương Khả vừa nói xong, thỏ yêu bên trong đám yêu thú lập tức giận dữ. Ai dám ăn Tiểu Đạo muội muội của ta? Muốn chết sao? Một con thỏ yêu trợn mắt. Tiểu Đạo muội muội chờ một lát, chúng ta giúp ngươi đánh lui kẻ địch. Tiểu Đạo muội muội, xem ta. Một đám thỏ yêu lập tức nổi giận mà lên, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cửa sơn lâm thôn trại. Năm người mặc áo đen căn cứ ấn ký truy tung chạy thẳng đến chỗ lửa trại. Năm người vừa chạy đến lập tức ngơ ngác, trước mắt là tình huống gì vậy? Một đám thỏ khí thế hung hăng vây quanh chúng ta. Đúng, chính là các ngươi muốn ăn Tiểu Đạo muội muội của ta. Một con thỏ yêu quát. Đám người mặc áo đen ngơ ngác, ai muốn ăn Tiểu Đạo muội muội của ngươi? Chúng ta là thị vệ phủ thừa tướng Đại Thiện Hoàng Triều. Đám yêu thú các ngươi muốn ngăn chúng ta? Muốn tìm cái chết sao? Một người mặc áo đen trầm giọng nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo ở phía sau bầy yêu thú, nhìn nhau một cái, phủ thừa tướng. Chẳng lẽ là tên khốn Tây Môn Tỉnh? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nhìn kỹ hẳn nói. Vương Khả lắc đầu. Ta không cần biết các ngươi là ai, dám tìm Tiểu Đạo muội muội của ta gây phiền phức, vậy chính là tự tìm cái chết. Một con thỏ yêu trợn mắt nói. Ông. Trong mắt thỏ yêu phát ra từng đợt hồng quang, bay thẳng đến chỗ năm người mặc áo đen. Cẩn thận yêu thuật. Một người mặc áo đen sợ hãi kêu lên. Nhưng đã muộn, có hai người mặc áo đen trúng chiêu. Đóng. Một đám thỏ yêu lập tức nhào tới. Oanh! Oanh! Oanh! Nhất thời, mảnh sơn lâm kia liền vang lên tiếng đánh nhau. Trong năm người mặc áo đen, có bốn người là nguyên anh cảnh cao giai, một người là nguyên thần cảnh, thực lực cực mạnh, cho dù bị một đám thỏ yêu vây công, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chương 1198 Màn kính trăm thỏ vương trong lúc nhất thời, từng con thỏ yêu bị đánh bay, đương nhiên, người mặc áo đen cũng không ngừng thụ thương, nhưng có một người mặc áo đen là nguyên thần cảnh cầm đầu, nên nhất thời, người mặc áo đen càng chiến càng hăng. Vương Khả xem xét thấy việc này không ổn, lúc này mới là 5 người mặc áo đen, trước đó nhìn thấy là 50 người, tiếp tục đánh xuống, sẽ dẫn những người mặc áo đen khác tới, vậy không phải là xong đời sao? Hay, ta và muội muội đã gây thêm phiền toái cho mọi người. Không ra nghĩ đám người xấu này lại lợi hại như vậy. Chúng ta cũng không muốn thêm phiền toái cho thỏ tử đoàn. Các vị, xin lỗi, bây giờ chúng ta đi, để tránh tạo thành tổn thất lớn cho mọi người. Vương Khả lập tức kêu một tiếng. Sau đó lôi kéo Trương Chính Đạo, muốn chạy trốn. Hai vị dừng bước, hai vị xem thường thỏ tử đoàn ta rồi, cho rằng chúng ta chỉ là những công tử bột, sợ mấy tên tặc tử này sao? Một tiếng cười lạnh ở sau bầy yêu truyền đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo theo tiếng cười nhìn tới. Lại nhìn thấy, đám yêu thú tránh ra một con đường, để ba cái thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới. Một trái một phải tựa như hai bảo tiêu, tất cả đều là những nam tử khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn. Trên mặt có sẹo dễ thấy, nhìn qua chính là thủ hạ hung thần ác sát. Cầm đầu là một tiểu lão đầu, trên mắt tiểu lão đầu mang theo một cái đồ vật giống như kính râm, tóc chải ra phía sau, bóng loáng. Tay phải nắm lấy hai quả cầu di chuyển ở trong lòng bàn tay. Thỏ Vương. Đám yêu thú nhìn thấy tiểu lão đầu thì cung kính bái nói. Thủ lĩnh Thỏ Tử Đoàn. Thỏ Vương. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn tiểu lão đầu. Vương Khả cũng lộ ra một vẻ cổ quái, cách ăn mặc này, rất đúng phong cách lão đại xã đoàn, chỉ là cái răng kia hơi lóa mắt. Ô, vị này chính là tiểu đạo mùi mùi trong miệng mọi người. Đột nhiên ánh mắt Thỏ Vương sáng lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Cho dù mang theo một cái pháp bảo giống như kính râm, cũng vẫn khó che lại ánh mắt sáng lên trong nháy mắt kia. Trương Chính Đạo, ta có nhiều lực hấp dẫn như vậy sao? Ngài chính là thủ lĩnh Thỏ Tử Đoàn uy chấn thiên hạ. Mùi mùi này của ta đã sớm nghe danh Thỏ Vương thần công cái thế, chỉ tiếc không có duyên gặp một lần. Hôm nay nghe nói Thỏ Vương tới đây, đặc biệt tới bái kiến Thỏ Vương, thỏa nguyện trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, lại mang đến phiền phức cho Thỏ Vương. Thực sự là trong lòng ấy nấy, vừa rồi, mùi mùi của ta còn vụng trộm lau nước mắt, nói gây thêm phiền phức cho anh hùng trong lòng. Nên ấy nấy, muốn lôi kéo ta rời đi. Vương Khả lập tức nói. Hả? Đột nhiên lông mày Thỏ Vương nhíu lại. Trương Chính Đạo, ai vụng trộm lau nước mắt? Vương Khả âm thầm nhéo Trương Chính Đạo một cái, thời khắc này thịt thỏ. Cảm giác đau đớn chớp nhoáng kia, khiến Trương Chính Đạo suýt đau ngất đi, Trương Chính Đạo lập tức gạt ra hai giọt nước mắt. Thực sự là nước mắt như mưa, tiểu đạo mùi mùi, ngươi không cần khổ sở, Thỏ Vương ca ca của ngươi không có yếu như vậy, nếu đã tới địa bàn của ta, ta sẽ đến bảo vệ ngươi, ai dám ăn ngươi, chính là gây khó dễ với ta. Ngươi đâu? Bắt mấy gia hỏa không biết điều này lại cho ta. Thỏ Vương quát lạnh một tiếng. Vâng. Hai vị bảo tiêu khôi ngô sau lưng Thỏ Vương ứng tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, hai nam tử khôi ngô đã hóa thành một vệt sáng bay thẳng đến chiến trường. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hai nam tử khôi ngô cực kỳ hung mãnh, trong nháy mắt, bốn người mặc áo đen bị đánh trọng thương không có lực phản kháng. Nguyên thần cảnh. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Con mẹ nó, bên ngoài thập vạn đại sơn thật là hung hiểm, tùy tiện đi ra đều là cường giả nguyên thần cảnh sao? Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta. Tên áo đen nguyên thần cảnh cuối cùng kêu lên. Rống. Đột nhiên hai nam tử khôi ngô biến thành hai con thỏ xám to lớn, hai cái móng vuốt vỗ xuống. Oanh. Ái trong nháy mắt vị nguyên thần cảnh mặc áo đen kia mất đi sức chiến đấu, bị đánh vào lòng đất, miệng phun ra máu tươi ngã xuống. Thỏ Vương, đã bắt được năm tên tặc tử. Hơn nữa phong ấn tu vi. Một vị bảo tiêu biến thành người kêu lên. Mang tới đây. Thỏ Vương quát lạnh nói. Rất nhanh, năm người mặc áo đen sụi lơ như bùn được đưa tới. Thỏ Tử Đoàn. Chúng ta là thị vệ phủ thừa tướng Đại Thiện Hoàng Triều, tốt nhất ngươi đừng gây chuyện. Một người mặc áo đen yếu ớt nói. Ta gây chuyện, là các ngươi gây chuyện thì có. Vậy mà lại muốn ăn một thành viên Thỏ Tử Đoàn chúng ta. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Ai muốn ăn thỏ? Chúng ta đang truy sát hai người, bọn họ chạy đến chỗ ngươi. Người mặc áo đen nguyên thần cảnh yếu ớt nói. Hai người chạy vào. Ha ha ha, chúng ta không có thần thức sao? Cho chúng ta nào có hai người? Thỏ Vương lạnh lùng nói. Bọn họ gọi là Vương Khả, Trương Chính Đạo, pháp bảo của chúng ta cảm ứng. Chính là chỗ của các ngươi, ngươi xem. Người mặc áo đen kia kêu lên. Người mặc áo đen lập tức lấy ra một cái pháp bảo. Chỉ thấy, bên trên pháp bảo có hai chấm sáng. Đang nhấp nháy liên tục. Điểm sáng nhấp nháy này là pháp bảo, còn điểm nhấp nháy khác chính là Trương Chính Đạo. Chúng ta không có nói láo. Người mặc áo đen kia nói. Hả? Thỏ Vương híp mắt nói. Bọn họ nói láo. Ta và tiểu đạo tận mắt nhìn thấy,